Yên Như mến chào các bạn. Yên Như hôm nay hân hạnh giới thiệu đến với các bạn một tác phẩm của nhà văn Trung Quốc. Tác phẩm mang tựa đề Đàn Hương Hình, tác giả Mạc Ngôn, dịch giả Trần Đình Hiến. Bây giờ chúng ta bước vào truyện. Về tác phẩm, trong quá trình sáng tác tiểu thuyết này, mỗi khi bạn bè hỏi tôi viết những gì trong đó, tôi ấp úng, cảm thấy khó trả lời. Cho đến khi sửa xong bản thảo nộp ban biên tập như cất được gánh nặng. Nghỉ ngơi 2 ngày liền, tôi chợt hiểu ra rằng cái mà tôi viết trong truyện thực ra là âm thanh. Mỗi chương của phần đầu phụng và đuôi beo đều dùng phương thức nhân vật tự thuật như Triệu Giáp nói ngông, Tiền Đinh giận đời, Tôn Bính giảng kịch. Phần bụng heo, bề ngoài tưởng như từ một góc độ nào đó nhìn vào mà viết, thực ra là ghi lại phương thức ca vịnh để thuật lại một thời kỳ lịch sử có tính truyền kỳ. Suy cho cùng, cũng vẫn là âm thanh, mà nguyên nhân ban đầu sớm nhất cho việc cấu tứ sáng tác một tiểu thuyết cũng là do âm thanh. Cách đây 20 năm, khi tôi mới bước vào con đường sáng tác, có 2 loại âm thanh luôn xuất hiện bất chợt trườn vào ý thức tôi. Chúng như 2 con hồ ly tinh đẹp mê hồn bám riết tôi, khiến tôi rạo rực không yên. Loại âm thanh thứ nhất, tiết tấu phân minh, đầy sức mạnh, màu sắc nghiêm chỉnh, pha trộn giữa đen và xanh lam, có sức nặng của sắt thép, có băng giá của khí hậu. Đó là tiếng tàu hỏa. Tiếng tàu hỏa chạy hàng trăm năm trên con đường sắt giao tế, cổ lỗ. Kể từ khi tôi biết nhớ, mỗi khi trời u ám là có thể nghe thấy tiếng còi xe lửa như tiếng bò rống, trầm đục, dài lê thê trườn vào trong thôn, chui vào các căn buồng, lôi chúng tôi ra khỏi giấc ngủ. Tiếp liền sau đó là tiếng lanh canh như băng vỡ khi xe lửa chạy trên cầu sắt sông Giao. Tiếng còi, tiếng xe lửa chạy trên cầu sắt và bầu trời u ám gắn liền với nhau, gắn liền với tuổi thơ cô đơn và đói rách của tôi. Mỗi khi tôi bị cái âm thanh xình xịch ấy đánh thức trong đêm, truyền thuyết về xe lửa và đường sắt được kể lại từ những cái miệng răng còn tăm tắp hay đã móm lại sống dậy trong đầu tôi. Chúng xuất hiện dưới hình thức âm thanh rồi mới đến hình ảnh. Hình ảnh là bổ sung và chú thích cho âm thanh, hoặc giả là liên tưởng của âm thanh. Tôi đã nghe thấy, sau đó nhìn thấy trước sau năm 1890, khi ấy ông bà còn đang tuổi bú tí. Trên cánh đồng cách thôn xóm chừng 20 dặm, kỹ sư đường sắt người Đức vác dụng cụ đo đạc, mà nghe nói trên đó gắn rất nhiều gương nhỏ. Cùng đám công nhân người Trung Quốc đầu đệ tóc bím, vai vác cọc bằng gỗ hòe, cắm mốc xây dựng con đường sắt giao tế. Sau đó lại có nhiều lính Đức cắt hết bím tóc của những thanh niên trai tráng Trung Quốc lót dưới tà vẹt đường sắt. Người đàn ông mà mất bím tóc liền trở thành tàn phế, chẳng khác nào pho tượng gỗ. Sau đó, lính Đức lại dùng la chở rất nhiều con trai Trung Quốc đến một nơi bí mật ở Thanh Đảo, dùng kéo sửa lưỡi để học tiếng Đức nhằm đào tạo nhân tài cho việc quản lý đường sắt sau này. Phải khẳng định rằng, đó là tin đồn nhảm. Vì rằng, sau này tôi có hỏi ông viện trưởng viện Goth của Đức, trẻ con Trung Quốc học tiếng Đức có cần gọt lưỡi không? Ông ta trả lời nghiêm chỉnh, cần. Rồi ông cười như nắc nẻ, có ý bảo điều tôi hỏi là hoang đường. Nhưng trong những năm tháng dài đặc, tôi đã rất tin vào những truyền thuyết đó. Chúng tôi gọi những kẻ biết ngoại ngữ là những kẻ gọt lưỡi. Trong đầu tôi, đoàn la chở những trẻ em bị bắt đi học tiếng Đức dài dằng dặc trên con đường sống trâu lầy lội, uốn lượn trên sông Giao. Trên lưng con la thồ 2 giỏ, mỗi giỏ 1 bé trai. Đại đội lính Đức hộ tống đoàn la. Phía sau đoàn la là đội ngũ các bà mẹ nước mắt giàn giụa, tiếng khóc bi thảm vang động cả một vùng. Nghe nói, người anh em họ xa của tôi là một trong những đứa trẻ bị bắt đi Thanh Đảo học tiếng Đức, sau này trở thành kế toán trưởng đường sắt giao tế. Lương năm là 3 vạn đồng tiền ngoại. Ngay anh chàng Trương Tiểu Lục chỉ là chân sai vặt cũng xây được ở quê một ngôi nhà kiểu đại gia. Trong đầu tôi còn nghe thấy âm thanh, còn nhìn thấy hình ảnh như sau. Một con rồng to lớn tiềm ẩn trong lòng đất đang rên rỉ vì đường sắt đè trên lưng. Nó cố gồng mình lên, đường sắt chỗ ấy bị uốn cong, rồi đoàn tàu bị lật. Nếu người Đức biến vùng Đông Bắc cao mật quê tôi sẽ trở thành kinh đô, rồng vặn mình tất nhiên là lật tàu, nhưng long mạch cũng đứt, phong thủy của cả vùng bị hủy hoại. Tôi còn nghe thanh thủy truyền thuyết như sau. Đường sắt vừa thông xe, mấy vị hảo hán vùng Đông Bắc cao mật cho rằng xe lửa thì cũng là một động vật to đùng, chắc cũng ăn rau cỏ như ngựa. Thế là các vị nảy ra sáng kiến, rải rơm và đậu đen thành một con đường rẽ, định dụ xe lửa xuống đầm cho chết đuối. Kết quả là xe lửa không mắc mưu các vị. Về sau, từ miệng một nhân vật làm công việc đốt lò trên xe lửa, các vị mới biết mình mất oan bao nhiêu là rơm rạ và đậu đen. Nhưng vừa chấm dứt chuyện hoang đường này thì lại phát sinh chuyện hoang đường khác. Anh thợ lò nói trên bảo các vị rằng nồi súp de trên tàu được đúc bằng vàng khối nguyên chất, nếu không thì sao chịu nổi lửa rừng trực quanh năm. Các vị tin sái cổ vì ai cũng biết câu tục ngữ vàng thật không sợ lửa. Để bù đắp số rơm rạ đậu đen lãng phí lần trước, các vị gỡ bỏ một thanh ray, thế là đầu tàu bị lật. Khi vác đồ nghề chui vào nồi súp de, các vị mới ngã ngửa, một nửa lạng vàng cũng không có. Tuy cái thôn nhỏ của tôi chỉ cách đường sắt giao tế 20 dặm đường chim bay, nhưng mãi năm tôi 16 tuổi, một đêm cùng các bạn, lần đầu tiên tôi tiếp cận đường sắt, khiếp đảm nhìn đoàn tàu lướt qua, gào thét như một con quái vật, con mắt ở đầu tàu sáng rợn người, tiếng ầm ầm để lại một ấn tượng khủng khiếp trong tôi, nay vẫn không thể quên. Tuy sau này tôi thường xuyên đi tàu hỏa, nhưng tôi thấy tàu hỏa bây giờ khác hoàn toàn con tàu mà tôi trông thấy ở Đông Bắc cao mật hồi tuổi thiếu niên, càng không giống con tàu nghe kể lúc tôi ở tuổi nhi đồng. Con tàu ở tuổi nhi đồng là một động vật có sinh mạng hẳn hoi, con tàu sau này là con tàu cơ khí không có hồn. Loại âm thanh thứ hai là hí kịch miêu xoan thịnh hành ở vùng Đông Bắc cao mật. Loại này hát giọng ai rất buồn, nhất là vai nữ, hoàn toàn là tiếng than khóc của những người phụ nữ bị áp bức. Ở vùng Đông Bắc cao mật, bất kể già trẻ, nam nữ, ai cũng biết hát miêu xoan. Làn điệu trầm bổng, ai oán thê lương của miêu xoan gần như di truyền, không cần học mà ai cũng nắm vững. Chuyện kể rằng, có một bà già vốn quê vùng Đông Bắc cao mật, theo con đi làm ăn xa mãi tận Quang Đông. Lúc ốm sắp chết, có người bà con quê nhà đem đến một băng nhạc miêu xoan. Người con trai mở băng cho mẹ nghe. Khi làn điệu thảm của miêu xoan nổi lên, bà mẹ ngồi phát dậy, mắt long lanh, mặt tươi hớn hở. Nghe hết băng nhạc, bà nằm dài ra, đi luôn. Hồi nhỏ, tôi thường theo các anh lớn tuổi đuổi theo ma trời khi đi xem hát ở thôn bên. Đom đóm bay đầy trời, lửa ma trời và lửa đom đóm lẫn lộn. Từ nơi rất xa, vọng lại tiếng thét của con cáo và tiếng gầm của tàu hỏa. Tôi thường xuyên trông thấy những người đàn bà đẹp, mặc áo đỏ hoặc áo trắng ngồi khóc bên đường. Tiếng khóc nỉ non y như giọng miêu xoan. Chúng tôi biết họ biến từ cáo, đừng có trêu vào họ, đành đi vòng đường khác. Nghe hát nhiều nên họ thuộc lời, chỗ nào quên thì tự đặt lời mà hát. Lớn tuổi hơn một chút thì làm chân sai vặt hoặc sắm những vai phụ trong đoàn kịch của thôn. Khi đó là diễn kịch cách mạng, vai của tôi không là gián điệp A thì là thổ phỉ B. Sau cách mạng văn hóa có sự nới lỏng đôi chút. Ngoài các vở kịch mẫu cho phép tự biên tự diễn, vở miêu xoan đàn hương hình ra đời từ trong hoàn cảnh ấy. Thực ra thời kỳ cuối Thanh đầu Trung Hoa dân quốc, chuyện Tôn Bính chống Đức đã được các nghệ nhân miêu xoan đưa lên sân khấu. Một số nghệ nhân già vẫn còn nhớ đôi đoạn. Tôi phát huy sở trường diễn kịch cương của mình cùng một ông chú bên hàng xóm. Ông này một chữ bé làm đôi không biết, nhưng đàn giỏi, hát hay, xuất khẩu thành chương, biên soạn vở Đàn Hương Hình gồm 9 cảnh. Một thầy giáo tiểu học thuộc phái hữu đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cùng các bạn lần đầu đi xem xe lửa là đi thể nghiệm cuộc sống. Lời thoại của Đàn Hương Hình trong tiểu thuyết là tôi lấy từ kịch bản Đàn Hương Hình sau nhiều lần chỉnh lý, sửa chữa có tính chuyên nghiệp. Sau đó, tôi đi công tác thoát ly, tình cảm với Miêu Xoan lắng xuống vì công việc bộn bề và vì cuộc sống khó khăn. Còn Miêu Xoan, loại kịch nghệ từng giáo hóa tâm linh người dân vùng Đông Bắc cao mật thì ngày càng thưa vắng. Đoàn kịch chuyên nghiệp thì chỉ còn một, nhưng hoạt động thì quá ít. Những thanh niên mới lớn thì không thích. Mùa xuân năm 1986, tôi về thăm nhà. Khi bước ra khỏi cửa soát vé, một điệu Miêu Xoan mê hồn cất lên từ một quán cơm nhỏ gần sân ga. Sân ga không một bóng người, làn điệu thê lương của Miêu Xoan quyện với tiếng còi tàu xé tai khiến tôi rạo rực. Tôi cảm thấy xe lửa và Miêu Xoan, hai loại âm thanh quyện vào tuổi thơ ấu như những hạt giống gieo trong tâm khảm tôi sẽ nảy mầm, lớn lên thành cây đại thụ, thành tác phẩm quan trọng của tôi. Mùa thu năm 1996, tôi viết Đàn Hương Hình. Tôi viết khoảng 5 vạn chữ, xoay quanh truyền thuyết thần kỳ về xe lửa và đường sắt. Sau một thời gian xem lại, thấy đậm mùi hiện thực ảo. Vậy là phải cân nhắc lại rất nhiều tình tiết hấp dẫn, vì mang hơi hướng ma quái đành bỏ. Cuối cùng, phải giảm nhẹ âm thanh xe lửa và đường sắt, nổi bật âm thanh Miêu Xoan. Tuy làm vậy là yếu đi tính phong phú của tác phẩm, nhưng bảo tồn khá đậm chất dân gian, tôi sẵn sàng hy sinh để giữ lấy nét thuần túy trong phong cách Trung Quốc. Miêu Xoan không được sánh vai cùng ca kịch Ý Đại Lợi, Múc Lê Nga La Từ trong Miếu Đường Nghệ Thuật. Cũng vậy, tiểu thuyết này của tôi chưa chắc được những độc giả yêu thích văn nghệ phương Tây, nhất là những độc giả khó tính, thưởng thức. Miêu Xoan chỉ diễn ngoài trời cho quần chúng lao khổ xem. Cũng vậy, tác phẩm này chỉ được những độc giả có thái độ thân thiện và gần gũi với văn hóa dân gian thưởng thức. Có lẽ tiểu thuyết này nên tìm người có chất giọng khàn đọc to lên cho xung quanh nghe. Đây là cách đọc bằng nghe, là cách toàn bộ con người tham dự vào việc đọc. Để thích hợp với cách đọc có tính quảng trường đó, cái lối đọc bằng tai đó, tôi cố ý sử dụng nhiều văn vần, hí kịch hóa các thủ đoạn tự sự để đạt hiệu quả thông thoáng, khoa trương và giàu hình ảnh. Nghệ thuật vừa kể vừa hát trong dân gian từng là cơ sở của tiểu thuyết. Ngày nay, khi mà tiểu thuyết từ một loại hình nghệ thuật tầm thường dần trở thành trang nhã chốn miếu đường, khi mà văn hóa phương Tây áp đảo tính truyền kỳ của văn hóa dân gian, thì Đàn Hương Hình xem ra không phải là sách thời thượng. Đàn Hương Hình là một bước lùi có ý thức của tôi, chỉ tiếc là tôi lùi chưa đúng vào chỗ của nó. Cuối cùng, tôi rất cảm ơn anh Giả Bình Ao đề tên sách cho tôi. Cảm ơn tấm lòng của anh cách đây 15 năm. Giờ cao tấm biển viết chữ Mặt Ngôn đón tôi ở ga xe lửa Tây An, khiến mọi người chung quanh sợ đến nỗi im như thóc mục. Đến đây đã kết thúc phần nói về tác phẩm. Bây giờ chúng ta bước vào phần 1, Đầu Phụng, với chương 1A. Mỹ Nương kể kể. Mặt trời mọc đỏ hồng như lửa cháy trời đông, dịnh Giao Châu đầy đường lính Đức. Xin mở ngoặc, mắt xanh mũi lỏ có biết không? Đóng ngoặc, ủi đồng sang ruộng làm đường sắt, phá mã đào hồ. Xin mở ngoặc, có ức không? Đóng ngoặc, cha tôi dẫn người ra chống lại, đánh nhau suốt buổi pháo đi đùng. Xin mở ngoặc, tay ù đặc. Đóng ngoặc,

miệng chớp chép như đang nhai miếng gì ngon lắm. Sau đó lại tiếp tục nói mê, lại ngáy, lại nghiến răng trèo trẹo. Đành vậy, cứ để cho hắn ngủ. Tôi ngồi dậy, tựa lưng vào tường lạnh toát, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng như nước trùm lên cảnh vật. Những con chó bị nhốt trong củi, mắt lóe sáng màu ngọc bích, giống như chấm lồng đèn. Một chấm, hai chấm, ba chấm, nhấp nháy, cả một đám. Một con trùng đơn côi cất giọng thê thảm kêu ri rỉ. Những người tuần đêm đi ủng đế gỗ, bước những bước chân chắc chắn trên mặt đường lát đá xanh, tiếng mỏ lóc cốc, tiếng thanh la phèn phèn. Canh ba rồi, canh ba, đêm khuya vắng, cả trấn đã ngủ say. Tôi không ngủ, lợn không ngủ, chó không ngủ, cha tôi cũng không ngủ. Cọt, cọt, cọt, chuột đang gặm hòm gỗ. Tôi giơ cái chổi quăng về phía nó, con chuột bỏ chạy. Lúc này tôi nghe thấy từ buồng bố chồng vọng lại một tiếng động khẽ, rồi tiếng hạt đậu lăn trên mặt bàn. Sau đó tôi hiểu rằng không phải lão đếm hạt đậu mà đếm đầu người. Mỗi hạt đậu là một đầu người. Đồ ôn dịch, ngay khi ngủ lão cũng nhớ đầu người mà lão chặt. Đúng là đồ ôn dịch. Tôi thấy lão giơ cao thanh đao đầu quỷ chém vào óc cha tôi. Đầu cha tôi lăn lông lốc trên đường phố. Một lũ trẻ chạy theo để đá. Để tránh bị đá, đầu cha tôi nhảy lóc cóc lên bậc thềm, rồi lăn vào trong sân nhà tôi. Cái đầu cha tôi quanh quẩn trong sân. Con chó chạy theo chỉ rình đớp. Nhưng đầu cha tôi rất có kinh nghiệm. Mấy bận chó sắp đớp trúng, liền bị đuôi sam lúc này duỗi thẳng như một ngọn roi quật vào mắt, lại thoát. Đầu cha tôi lăn lóc trong sân. Một con nòng nọc bơi trong nước, cái đuôi sam dính sau óc. Đó là đuôi của con nòng nọc. Tiếng mỏ và thanh la của canh tư kéo tôi ra khỏi mộng mị. Mồ hôi đầy mình, tôi như một quả tim, một đống những quả tim đập loạn xạ. Bố chồng tôi vẫn đang đếm những hạt đậu. Lão già, giờ tôi mới hiểu tại sao mọi người sợ lão. Người lão thoát ra một làn khí lạnh, rất xa vẫn cảm nhận được. Căn buồng hướng Tây mà mới có nửa năm đã lạnh lẽo như nhà mồ. Mèo cũng không dám chui vào bắt chuột. Tôi không dám vào căn buồng, bước chân vào là nổi da gà. Những lúc rỗi rãi, Tiểu Giáp vào buồng chơi, vào là xoắn lấy ông bố của hắn đòi kể chuyện, chẳng khác một đứa trẻ lên ba. Ngày tam phục, hắn dứt khoát ở lì trong buồng bố, không thèm về nhà ngủ cùng tôi. Hắn coi bố là vợ và tôi là bố hắn. Đề phòng thịt bán không hết bị ôi, hắn treo thịt lên đầu thượng lương. Ai bảo hắn ngốc? Ai bảo hắn không ngốc? Đôi khi bố chồng ra phố, chó giữ máy cũng rút trong xó nhà, ư ử như bị chọc tiết. Quyền thoại về lão càng ly kỳ. Người ta nói rằng lão sờ vào cây liễu trên phố, cây liễu rung lên bần bật, lá thẳng thốt xào xạc. Tôi nghĩ tới Tôn Bính cha tôi. Cha ơi, lần này thì to chuyện rồi. Chẳng khác An Lộc Sơn tằng tiểu giới quý phi nương nương, chẳng khác Trình Giảo Kim cướp bất hoàng cương của vua Tùy. Lành ít giữ nhiều, khó mà sống sót. Tôi nghĩ tới quan lớn Tiền Đinh, tiến sĩ xuất thân, ngũ phẩm, tri huyện, hàm tri phủ, quan phụ mẫu, cha nuôi của tôi. Cái đồ tráo trở khôn như rận. Tục ngữ có câu: đánh chó ngó chùa. Ông không nể mặt con gái nuôi 3 năm nằm trên giường hầu hạ ông, cũng không nhớ đã uống bao nhiêu bình hoàng tử hâm nóng, ăn bao nhiêu bát thịt cầy, nghe bao nhiêu khúc miêu xoan. Rượu nồng, thịt béo, con gái nuôi nằm tên hên trên giường. Thưa ông lớn, tôi hầu hạ ông khiến ông khoan khoái hơn đương kim hoàng thượng. Tôi đem tấm thân nuột nà hơn lụa Tô Châu, ngọt hơn dưa mật dùng Quang Đông để ông tận hưởng. Bao nhiêu lần đắc đạo, bao nhiêu lần lên tiên. Vậy mà vì sao ông không tha cha tôi một lần? Vì sao ông cấu kết với bọn giặc Đức bắt giữ cha tôi, đốt phá làng mạc bọn tôi? Nếu biết ông là người bạc tình bạc nghĩa, thì chẳng thà tôi đổ rượu xuống vài nước tiểu, quẳng thịt chó cho lợn ăn, hát cho bức tường nghe, tấm thân tôi chẳng thà cho chó nó. Một đợt mỏ dồn dập, trời đã sáng, tôi bước xuống giường, mặc quần áo mới, lấy nước rửa mặt, thoa phấn, tô son, xức tóc bằng dầu quế. Tôi vớt từ trong nồi chiếc đùi chó đã ninh dừ, gói lại bằng lá sen khô, bỏ vào làng rồi xách làng đi ra cổng. Đối mặt với dần trăng đang ngã về Tây, men theo con đường lát đá xanh, lên huyện dò động tỉnh. Từ khi cha tôi bị giam, ngày nào tôi cũng lên, nhưng không sao gặp được quan huyện. Tiền đinh, đồ dòi bỏ, ngày thường không đem rượu thịt lên, là ông lại sai thằng khốn Xuân Sinh xuống dục. Giờ thì ông tránh mặt không gặp tôi, ông còn cho trạm gác trước cổng đường. Thường ngày, lính quả mai, lính cung mỏ của ông trông thấy tôi là dồn dã, chỉ thiếu nước quỳ xuống mà bái tôi. Vậy mà bây giờ chúng dên mặt lên ra qua với tôi. Ông lại còn cho 4 tên lính Đức bồng xuống tay đứng trước nha môn. Tôi xách làng đi qua, chúng dám chỉ súng vào ngực tôi. Mặt chúng hầm hầm, răng nghiến ken két, xem ra không phải chuyện đùa. Tiền đinh, nhà ngươi là Hán Giang thông lưng với người nước ngoài. Bà mà nổi điên lên, bà sẽ về tận kinh thành tố cáo nhà ngươi. Bà tố cáo ngươi ăn quỵt thịt chó, tố cáo ngươi chiếm đoạt gái có chồng. Tiền đinh, bà sẽ điều thân như chẳng có, lột cái mã bên ngoài của nhà ngươi, bắt ngươi lộ nguyên hình kẻ bạc tình. Tôi khoác làng, rời cổng huyện vì chẳng biết làm gì hơn. Nghe thấy tiếng cười nhạt của bọn sâu bọ đang đứng gác sau lưng. Thằng hổ kia, mi là đồ vong ơn bội nghĩa. Mi đã quên cái cảnh mi và lão già cha mi quỳ xuống lạy bà rồi sao? Nếu không có bà nói cho một câu, thì cái đồ bán giày cỏ nghèo rớt mồng tơi như mi làm sao được bổ sung vào đội quả mai của huyện? Lại còn thằng Thuận, mi là tên ăn mày, mùa đông tháng giá rút vào bếp lò để khỏi chết cống. Không có bà xin cho thì mi mạt kiếp cũng không thể trở thành cung thủ. Vì chuyện của bọn mi mà bà phải cho tuần kiểm Lý Kim Báo hôn miệng sờ mông, cho điền sử Tô Lan Thông sờ mông hôn miệng. Vậy mà các người dám cười nhạo bà. Bọn chó má các người xem người chẳng dở. Đợi khi công việc hòm hòm, bà sẽ xé xác các ngươi ra. Bỏ lại cái chuyện chết tiệt sau lưng, tôi men theo con đường lát đá xanh về nhà. Cha ơi cha, cha chẳng bao giờ là con người đứng đắn, bỏ rơi một lúc 40-50 con người. Sao cha không lo cho tốt cái gánh hát của cha, mà đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hát về những đế vương khanh tướng, sắm những giai tài tử giai nhân, lừa gạt những gái trai mê hát, kiếm những đồng tiền nhỏ tiền to, ăn những thịt mèo thối chó tiêu, uống những rượu màu vàng màu trắng. Ăn đủ rồi thì đi tìm đám bạn cày bạn cáo của cha mà tán gẫu ngủ nhè, mà tận hưởng phúc to phúc nhỏ, sống những ngày như Phật như tiên. Vậy mà cha cứ muốn chơi trội, phát ngôn bừa bãi, nói những câu mà bọn cường hào cũng không dám nói, làm những việc mà những lũ cướp đường cũng không dám làm, để đến nỗi mất lòng bọn sai nha, chọc giận quan tri huyện, gậy đánh nát mông cũng không chịu phục, tranh hơn với người bị giặt hết râu. Cha như con gà sống cọc, như con tuấn mã bị xén trụi lông đuôi. Không hát nữa, cha mở quán trà, thế cũng tốt, sống cuộc đời yên ổn. Ai dè cha gia pháp không nghiêm, để dì bé lang thang đây đó, đã xảy ra tai họa khôn lường. Bị sờ soạn thì đã bị rồi, cha không ráng nhịn để làm tròn bổn phận người dân. Có phúc mới bị thiệt thòi, nhịn nhục mới được yên thân. Vậy là cha đánh tên kỹ sư Đức, gây ra tai họa tày đình. Người Đức ư, hoàng thượng còn sợ, vậy mà cha không sợ. Tai họa ư, cả trấn tắm máu, 27 nhân mạng đi to, trong đó có dì và hai em. Thế mà vẫn chữa thôi, cha còn đi lỗ nam kết giao với Nghĩa Hòa Quyền,

con chẳng muốn cứu cha làm gì, để cha chết sớm ngày nào hay ngày ấy, khỏi làm hại những người phụ nữ khác. Nhưng dù sao cha vẫn là cha của con. Không có trời thì không có đất, không có trứng thì không có gà, không có tình tiết thì không có kịch, không có cha thì không có con. Quần áo có thể thay, nhưng cha thì chỉ có một, không thể đổi cha này lấy cha khác. Trước mặt là miếu bà cô có bệnh giái tứ phương, tôi phải vào thắp hương xin người phù hộ, xin người hiển linh ra tay tế độ, chuyển dữ thành lành. Trong miếu tối mò, tôi chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng dỗ cách, có thể là con dơi, cũng có thể là chim én. Đúng là chim én. Mắt tôi quen dần với bóng tối, tôi nhìn thấy trước tượng bà cô có hơn một chục ăn mày nằm ngổn ngang. Mùi nước tiểu, mùi cơm thiêu nồng nặc khiến tôi choáng váng, chỉ muốn nôn ọe. Bà cô tôn kính mà ở cùng với lũ mèo hoang thì tội quá. Chúng chẳng khác đàn rắn mồng năm dương dài người rồi lồm cồm bò dậy, đứa nọ nối tiếp đứa kia. Ban chủ tám chu râu bạc quá nữa, mắt kèm nhèm, nhíu mũi nhăn mày nhìn tôi, nhổ một bãi nước bọt quát: "Xui rồi, xui rồi, xui rồi, sáng sớm gặp ngay con thỏ cái." Đám lâu la của lão cũng bắt chước nhổ nước bọt, đồng thanh gào lên: "Xui rồi, xui rồi, xui rồi, sáng sớm gặp ngay con thỏ cái." Một con khỉ đít đỏ nhanh như chớp nhảy lên vai tôi, khiến tôi giật thót. Không đợi tôi kịp quay lại, nó thọt tay vào làng chộp luôn cái đùi chó, rồi nhảy phát lên hương án, nhảy bước nữa lên vai bà cô. Chiếc xích ở cổ kêu lanh canh, đuôi biến thành chiếc chổi quét bụi tung mù mịt, khiến tôi ngứa mũi chỉ muốn hắt xì hơi. Con khỉ chết tiệt, tên súc sinh mang hình người. Nó ngồi chồm hổm trên vai bà cô, nhai ngấu nghiến cái đùi chó, tay đầy mỡ bôi khắp miệng bà cô. Bà cô cũng không quở mắng, khuôn mặt rất đổi hiền từ. Bà cô không trị nổi con khỉ thì làm sao cứu được cha tôi? Cha ơi là cha, cha là gan có tía, chuột nhắt dám phủ lạc đà, dám làm những chuyện tày đình. Thái hậu đương triều, từ hy lão Phật gia cũng biết tên cha. Đại đế William của nước Đức cũng đã nghe sự tích của cha. Một thảo dân, một kép hát kiếm miếng cơm chính như cha mà nổi tiếng đến mức ấy thì không uổng đã sống ở đời. Đúng như câu trong vở hát, thà một chút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm. Cha ơi cha, cha đi hát đã nửa đời người, chuyên sắm những vai người khác. Lần này thì cha sắm vai của cha, diện tích của cha, diễn cho chính mình. Lũ ăn mày xúm quanh tôi, đứa chìa bàn tay bẩn thỉu gớm ghiếc, đứa ưỡn cái bụng đầy sẹo. Chúng la, chúng hét, chúng hát, chúng cười ồn ào như chợ dở. Làm ơn đi, làm ơn, chị tay thi thịt cây. Chị thí cho hai đồng nhỏ, chị thu về hai đồng vàng. Chị không cho, tôi cũng không cần, nhưng rồi quả báo sẽ tới gần. Trong tiếng ồn ào ma quái, bọn chết dẫm ấy, đứa déo đùi tôi, đứa cấu mông tôi, đứa sờ ti tôi, chúng chớp thời cơ đục nước béo cò. Tôi định bỏ chạy, chúng khóa tay, chúng ôm eo giữ tôi lại. Tôi chồm về phía tám chu. Tám chu, tám chu, hôm nay bà liều mạng mới với nhà ngươi. Tám chu nhặt chiếc gậy nhỏ bằng trúc, chọc nhẹ vào đầu gối tôi. Tôi khuỵu xuống. Tám chu cười khẩy nói: "Mở đến miệng mèo, không ăn cũng phí. Các con, hoàng lớn tiền ăn nạc thì bọn bay ăn giạt xương vậy." Bọn ăn mày ùa tới đè tôi xuống, thoát cái đã lột quần tôi ra. Trong lúc nguy cấp, tôi nói: "Tám chu, đồ chó đẻ, mượn gió bẻ măng, không phải là trang hảo hán. Ông có biết cha tôi bị tiền đinh bắt giam, đang chuẩn bị hành quyết không?" Tám chu nhướng cặp mắt toét hỏi: "Cha cô là ai?" Tôi nói: "Tám chu, ông mê ngủ hay sao thế? Cả nước Trung Quốc đều biết cha tôi là ai.

Một buổi sáng, lão dụng về cầm cây lược gãy, tự chải đầu, dắt con giúp lão để tỏ ra hiếu thuận. Vừa chải vừa nói: "Chà, đầu con tóc ít, nghe mẹ nói hồi nhỏ con bị mạch lương, tóc bị sẹo lớn hết. Đầu cha cũng ít tóc, chắc cũng do mạch lương phải không cha?" Giáp con dụng chân dụng tay. Lão già nghiến răng nghiến lợi, nói chịu tội sống mới cho ông con chải đầu hộ, nói có phúc phận mới được giáp con nhổ tóc như nhổ lông lợn. Hôm ấy tôi từ chỗ quan lớn tiền trở về, trong lòng đang vui. Để hai cha con lão phấn khởi, tôi nói: "Cha à, để con chải đầu cho cha." Tôi chải cho lão cái đầu thật mượt, lại độn chỉ thâm tết cho lão cái đuôi sam to tướng. Xong xuôi, tôi đưa cái gương tới trước mặt lão. Lão nắn vuốt cái đuôi sam nửa thật nửa giả, một giọt nước mắt ứa ra từ hốc mắt đen ngòm, giọt nước mắt hy hữu. Giáp con sờ hốc mắt cha hỏi: Cha khóc à?" Bố tôi lắc đầu: "Đường kim hoàng thái hậu có một thái giám truyền chải đầu, nhưng thái hậu không dùng, mà chỉ thích tổng quản lý Liên Anh chải đầu cho mình." Bố chồng nói vậy, tôi không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao cả. Giáp con nghe tới Bắc Kinh thì mê tít, xoắn xuýt đòi kể chuyện. Cha anh ta không kể, lấy trong bọc tờ ngân phiếu đưa cho tôi, nói: "Con dâu này, con đi mua mấy thước vải tây mà mày quần áo. Cả dạo này con vất vả vì cha rồi." Hôm sau, tôi còn đang ngủ thì giáp con đánh thức tôi dậy. "Anh làm gì vậy?" Tôi khó chịu hỏi. Giáp con bò: Dậy, cha đang đợi chải đầu cho cha." Tôi ngớ ra, bực không thể tả. Đúng là mở ra thì dễ, khép lại mới khó. Lão coi mình là thứ gì? Đồ khốn, nhà ngươi không phải là Từ Hy Thái Hậu, ta cũng không phải đại tổng quản Lý Liên Anh. Cái mớ tóc hoa râm mềm hoặc hôi rình của nhà ngươi, ta chải cho một lần cũng đã phúc tổ tám đời nhà ngươi rồi. Quẹt mùi thấy mùi ăn mãi. Nhà ngươi cứ tưởng cho ta một ngân phiếu 5 lượng bạc thì muốn sai lúc nào thì sai hay sao? Ngươi không nghĩ rằng ngươi là ai? Ngươi cũng không nghĩ rằng ta là ai? Tôi giận cành hông bước xuống giường, định nói mấy câu thật độc địa để lão đỡ làm tàn. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng, lão ngước nhìn cái tấm đan phía trên cửa ra vào, lẩm bẩm như chỉ nói cho một mình lão nghe: "Không biết ai chải đầu cho tri quyền cao mật." Tôi cảm thấy ớn lạnh toàn thân, cảm thấy lão già trước mặt tôi dứt khoát không phải con người, mà là một con quỷ biết tàn hình. Nếu không thì làm sao biết tôi chải đầu cho quan lớn tiền? Nói đoạn, lão đột nhiên ngồi thẳng lên, ngẩng cao đầu, ánh mắt thâm hiểm như xuyên qua người tôi. Cơn giận của tôi tan biến, tôi ngoan ngoãn vòng qua phía sau chải mớ lông tóc như lông chó của lão. Trong khi chải tóc cho lão, tôi lại nhớ tới bộ tóc đen mượt thơm thơm của cha nuôi, sờ nắng cái đuôi sam bé tí như đuôi lừa của lão. Tôi lại nhớ tới cái đuôi sam nặng trẫm tay, thơm mùi da thịt và như biết cử động của cha nuôi. Cha nuôi dùng đuôi sam quét lên người tôi từ đỉnh đầu tới gót chân, khiến tôi nóng ran khắp người, các lỗ chân lông đều rỉ nước. Phải chải thôi, không còn cách nào khác. Đã gieo gió thì phải gặt bão. Mỗi khi tôi chải đầu là cha nuôi lại sờ soạn tôi. Và thường thì chưa chải đầu xong, tôi và cha nuôi đã dính chặt vào nhau. Tôi không tin là lão già này không động lòng. Lão già, chỉ cần lão dám trèo lên, tôi đảm bảo lão chỉ có lên mà không có xuống. Khi đó lão sẽ ngoan ngoãn vâng lời tôi. Khi đó tôi vẫn chải đầu cho lão, chải cái gáo dừa cho lão. Người ta đồn rằng trong bọc lão có 10 lạng ngân phiếu.